Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, viên bản sơ đứng ra nói chuyện. Gia Cát Khổng Minh từng tại bất đắc dĩ sử dụng tới một lần thành trống không nhớ. Rất nhiều người cho rằng đó là thông minh cử chỉ. Kỳ thực, ở Lưu Biện xem ra, đó là Gia Cát cùng Tư Mã trong lúc đó một hồi giao dịch thôi. Chỉ cần Gia Cát bất tử, liền biết Bắc Phạt. Chỉ cần Bắc Phạt, Tào Thị nhất tộc sẽ không được không mượn dùng Tư Mã lực lượng. Như vậy một Nam một Bắc hai đại quyền thần, liền sẽ từ từ đi tới chính mình khát vọng vị. Hai đại quyền thần tính kế trương hợp, đem Tào Ngụy cuối cùng một thành viên tướng tài tiêu diệt. Gia Cát xem như trả hết nợ Tư Mã năm đó không thành kế tình nghĩa. Ở quyền thần trong lòng, cái gì đối thủ, thân tình, nước nhà, cũng có thể làm giao dịch thẻ đánh bạc. Lưu Biện đến bây giờ cũng không biết rằng nên làm gì đối xử Gia Cát Khổng Minh. Nghĩ tới đây, lập tức đem suy nghĩ dứt bỏ, đem tinh thần kéo về đến Nghiệp Thành. Viên Thiệu không ngờ được chính mình nhanh chân đến trước. Nhất định là phái Nhan Lương, Văn Sửu làm tiên phong, không có quá nhiều binh mã, lại càng không có đại hình khí giới công thành. Chủ công, chúng ta tuy nhiên không thể ra thành nghênh chiến, nhưng thủ thành dư sức có dư. Viên quân công không tiến vào, nhìn thành bên trên bên dưới thành các binh sĩ mấy lượng và khí thế. Điền Phong vuốt vuốt chòm râu, nhẹ nhàng người rộ lên. Nguyên Hạo mấy tháng này cũng mệt gầy. Này trận chiến qua đi đến Vọng Đô, Phong người nổi tiếng, uống say. Điền Phong nghe xong sắc mặt tối sầm lại. Phong đã người đã trung niên, miệng ăn chi dục cùng ta có quan hệ gì đâu. Hy vọng chủ công đối xử tử tế Ký Châu nhân dân, đó chính là tốt nhất. Lưu Biện trong lòng cười thầm. Cái này Điền Nguyên Hạo thực sự không quen nói chuyện. Năm đó Viên Thiệu có thể chịu hắn lâu như vậy, ở Hán Mạt coi như là hiếm thấy minh chủ. Bắc địa song kiệt đối với trực thần, vẫn để cho bọn họ cách mình xa một chút cho thỏa đáng. Nếu không mình cần phải bị bọn họ cho phiền chết. Tịnh Châu nơi đó cũng rất không tệ. Điền Phong vạn vạn không ngờ tới, đại chiến sắp tới, chính mình chủ công trong đầu xoay chuyển lại là như vậy tâm tư. Kim cổ tề minh, kỳ môn mở ra, Viên Thiệu hoàng giáp cẩm y, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Từ kỳ môn nơi đi ra, Hà Hán Hưng đi ra trả lời. Điền Phong thấy chính mình chủ công không thể thân ảnh, trong lòng ngầm bực, không thể làm gì khác hơn là vươn người đi ra trả lời. Chúa công nhà ta thân thể có chút không khỏe, đã nghỉ ngơi. Viên Thiệu nghe xong sững sờ. Chính mình có đầy bụng chi tâm nói muốn cùng Hà Phong nói một chút. Đối phương nhưng tránh mà không gặp. Xin hỏi là bởi vì Mã Mạnh Khởi ám sát một chuyện. Hà Thái Thủ quý thể ôm bệnh. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Điền Phong không biết nên trả lời như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là trở nên trầm mặc. Viên Thiệu mới vừa thắng giới kiều chi chiến. Hiện tại lại binh lâm Nghiệp Thành phía dưới. Ở Lạc Dương lúc chính mình trồng loại chuẩn bị, giết Trương Nhượng, mắng Đổng Trác, đi Bột Hải, tụ nghĩa binh, không đều là hiện tại sao? Vốn là vô cùng kích động tâm tình, bị một chậu lãnh vũ đổ xuống. Viên Thiệu đối với Hà Phong gây nên vẫn tương đối thưởng thức. Tuy nhiên Tuân Trạm cùng Tân Bình cũng tự nhủ quá. Hà Phong không thể lưu, nhưng chỉ cần hắn đồng ý đầu hàng, chính mình cũng không ngại tạm thời cho hắn một ít quyền lợi. Hà đại tướng quân hài cốt cũng đã mát thấu. Viên thị một môn có gì phải sợ. Làm mặt lạnh Viên Thiệu nhất chuyển đầu ngựa. Vốn là theo gió phấp phới cẩm bào cũng dựng hạ xuống. Đánh ngựa hướng về kỳ môn nơi mà đi. Nhan Lương đã sớm không kiềm chế nổi. Thuần bụi đao pháp đại thành về sau, chính mình còn không có hữu dụng địch tướng tới thử đao. Đập về dưới háng ngàn dặm tuyết. Trong bụi mù trực tiếp thành môn. Có ai dám ra khỏi thành cùng ta đánh một trận? Viên Thiệu trở lại Kỳ Môn, thấy Nhan Lương uy phong cực điểm, không khỏi vuốt râu mà cười. Ta có Nhan Lương, Văn Sửu, thiên hạ ai có thể tranh phong a? Cửa đông từ từ mở ra, một người một ngựa theo đại môn hiện ra rõ ràng. Dưới háng bạch long, trên người mặc long nuốt ngọc, trong tay kinh hái búa, lại là Lưu Biện hiện ra thân hình, đập về bạch long đi ra. Phía sau đại môn chậm rãi đóng, thành bên trên bên dưới thành tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Viên Bản Sơ, bản thái thủ không việc gì, có dám đi ra một lời? Nhìn cái kia sáng loáng khải giáp, sáng tùm song trùy, còn có không dừng lại vó bạch long. Viên Thiệu tựa đầu phiến diện, cũng không nói tiếp. Bạch long đi tới giữa trường, Lưu Biện vung lên kinh lôi. Viên Bản Sơ, đứng ra nói chuyện, chớ có càn rỡ. Nhan Lương cũng biết chính mình chủ công quân tử không đứng dưới tường sắp đổ tâm lý. Ưỡn một cái thuần bụi đao. Hà Hán Hưng, lần trước không thể phân ra thắng bại, lần này chúng ta trở lại. Giải thích nhảy lên ngàn dặm tuyết, trong bụi mù hướng về Lưu Biện vọt tới. Bật cười lớn, phong muốn tìm là Viên Bản Sơ, đối với ngươi cũng không có hứng thú quá lớn. Bạch long động, quay về Nhan Lương chạy như bay tới. Đầu tường cùng ngoài thành cũng vang lên song phương binh sĩ tiếng hoan hô. Ngựa như du long đạp thiên sơn, người như kiếm khách giết tứ phương. Theo bạch long một tiếng hí dài, chiến mã lần thứ hai ra tốc. Nhan Lương hét lớn một tiếng, đại đao lực phách. Lưu Biện tải lập tức ngửa mặt lên, tách ra thuần bụi đao, mã tốc không hàng, thẳng đến Viên Thiệu Kỳ Môn mà tới. Vốn tưởng rằng là hai người đấu tướng, Lưu Biện nhưng không ngừng không nghỉ thẳng hướng viên quân Kỳ Môn. Binh bất yếm trá, đấu tướng cũng là có thể dùng chiêu này. Như vậy không theo lẽ thường làm phương pháp, gây lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhan Lương quay đầu, khoảng cách song phương đã ra thật xa. Lưu Biện thiết diện chiếu lạch ánh sáng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cáp, sau này mình rất khó lại có thêm xông trận thời cơ. Chỉ cần cầm xuống Ký Châu, tay cầm Bắc Phương Tam Châu, thêm vào U Châu cùng Ti Đãi Châu, chính mình có lượng lớn việc cần hoàn thành, không thể lại tự mình ra trận. Ở vận mệnh chuyển ngoặt, ở nhân sinh đặc sắc, Lưu Biện chuẩn bị đại sát một hồi, vừa đến phân chân sĩ khí, thứ hai chúc mừng chính mình thành công chuyển hình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bạch long tốc độ đã thêm đến đỉnh phong. Viên quân do xoay sở không kịp, chỉ có mấy cành tên bắn lén bắn ra, ai cản ta thì phải chết. Nhìn Viên Thiệu quay ngựa quay đầu lại, Lưu Biện cũng không hy vọng xa vời có thể trận chém hắn. Song chùy khoác sóng chảm lãng giống như giết vào viên quân trận bên trong. Nhưng thấy bóng người bay lên, kêu thảm thiết liền thiên, Lưu Biện thôi thúc bạch long, chăm chú theo ở Viên Thiệu chiến mã. Cái kia thân thể cẩm y có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Tin tưởng hắn không có thời gian đi đổi cái này thân thể chiến bào. Viên Thiệu, các binh sĩ cũng không dám trắng trợn bắn cung. Chỉ cần không có cung tiễn uy hiếp, Lưu Biện có gì phải sợ? Nhan Lương đã bị bỏ qua. Văn Sửu ở phía sau quân áp trận. Hàn Mãnh đi ổ huyền. Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm đều tại Bột Hải quận bảo vệ cứ điểm. Vẫn chưa theo quân đến đây. Quả nhiên, không người nào có thể ngăn trở Lưu Biện nửa phần. Linh lực toàn bộ khai hỏa. Song trùy treo phong. Lưu Biện rất lâu không có như vậy thoải mái xông trận. Bạch Long lại càng là hưng phấn. Có lẽ là biết mình ra trận thời cơ đã không nhiều. Mã Trung Vương giả phấn lên hai vó câu. Ở trong vạn quân tới lui xung đột, Lưu Biện ở Bạch Long muốn hại nơi cũng treo thiết giáp. Loài bò này ra thêm tinh cương chế thành thiết giáp, không có liên hoàn mã như vậy trầm trọng, lực phòng hộ nhưng biết càng mạnh hơn. Đồng dạng, Lưu Biện lần đầu tiên mặc chính mình khải giáp long nuốt ngọc. Viên Thiệu chạy một hồi lâu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tơ máu theo chính mình bắn nhanh mà đến. Sợ đến hồn phi phách tán, Viên Bản Sơ, không phải là muốn cùng Phong nói chuyện sao? Viên Bản Sơ, đứng ra nói chuyện, từng tiếng tiếng hét phẫn nộ như phụ cốt chi kiến. Cuối cùng Viên Thiệu bên tai vang lên, huyết chiến thiên quân đáng bụi trần, búa ảnh phun ra khói tím mờ, nhân mã hợp nhất dao động ngọc bí, chân long bay xuống cửu thiên tới, trận này dễ giết. Nhìn ra đầu tường binh lính cùng kêu lên ủng hộ, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, theo trường hợp vang lên nhịp trống, chậm rãi hình thành mạnh nhất âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.